Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 34, chương 34, dự tuyển. Anko nhìn ở đây tất cả thí sinh nói ra, trước chúc mừng mọi người đi qua trận thứ hai sát hạch. Kế tiếp từ đệ tam Hokage đại nhân tới làm rõ ràng. Mọi người chú ý nghe. Tiếp lấy Anko xoay người đối với đệ tam nói, như vậy Hokage đại nhân, làm phiền ngài. Đệ tam gật đầu, sau đó lên trước mấy bước nói, ở ngoài sáng phía trước, ta trước muốn nói cho các ngươi một việc. Trận thứ hai thì mục đích thực sự, vì sao nước đồng minh đã ở cùng nhau dơ lên trung nhẫn sát hạch. Đệ tam hơi dừng lại, xem chúng ta nói, mục đích thực sự là vì liên bang giữa hiếu hảo, lẫn nhau tăng thực lực. Dĩ nhiên, các người cũng có thể hiểu thành chiến tranh ảnh thu nhỏ. Cái gì? Mọi người hơi kinh hãi. Đệ tam bắt được trong tay cái tẩu, hộc ra một cái vòng khói nói, mở ra lịch sử, bây giờ liên bang, trước kia đều là chinh chiến không nghỉ lãnh quốc. Từng cái quốc gia vì có chút ít hay là lãng phí chiến lược cùng lưỡng bại câu thương khả năng. Cho nên mới chế định trung nhẫn tuyển chọn sát hạch. Đây mới là trung nhẫn thi sơ khai nhất thủy. Thì ra là thế, một cái thôn cường đại hay không, cũng không ở chỗ hiện tại có chiến lược, mà ở vì vậy có phải có mới chiến lược gia nhập vào. Giống như là trong thủy hang ngư giống nhau. Chỉ có không ngừng đổi mới mới có thể làm cho ngư khỏe mạnh sinh hoạt. Ninja thôn cũng giống vậy. Chỉ có không ngừng có hạ nhẫn lớn lên, mới có thể bảo trì ninja thôn cường đại. Bởi vì ninja thực lực thì tương đương với ninja thôn thực lực. Ninja thôn thực lực chẳng khác nào quốc gia thực lực. Mà miễn là ninja cường đại lên nói, như vậy quốc gia tự nhiên cũng sẽ cường đại đứng lên. Mà ninja lực lượng chỉ có ở trong lúc sinh tử mới được lớn nhất vung. Cho nên để vung tất cả lực lượng của chúng ta, trận thứ hai sát hạch biến thành một cái tiểu hình chiến trường. Ngoại trừ có gần đồng bạn ở ngoài, người khác đều là địch nhân. Naruto không chút khách khí điểm ra trung nhẫn thi bản chất. Đệ tam gật đầu nói ra, không sai, trận thứ ba sát hạch. Chúng ta sẽ mời ủy thác qua chúng ta nhiệm vụ các quốc gia đại danh cùng các loại nổi danh người. Đến lúc đó bọn họ sẽ quan sát các ngươi chiến đấu. Cho nên các ngươi sẽ gánh vác quốc gia uy tín chiến đấu. Nếu như chênh lệch rõ ràng nói, mạnh như vậy quốc tự nhiên sẽ đạt được càng nhiều hơn ủy thác. Đồng thời cũng sẽ dành cho lãnh quốc, chúng ta quốc gia sở hữu mạnh mẽ như vậy chiến lực, cái ý. Nghĩ này, đạt được ở ngoại giao bên trên tạo áp lực hiệu quả. Trận thứ ba sát hạch chính là vì bày ra thực lực của chính mình để còn lại quốc gia hiểu ý tứ. Mượn giết lưu cùng thực lực để duy trì giữa các nước cân bằng. Lúc này mới giữa các nước hữu hảo, Gaara tràn ngập sát khí nói ra, những thứ này cũng không đáng kể, nhanh lên một chút bắt đầu trận thứ ba sát hạch a. Đệ tam đem vật cầm trong tay cái tẩu bỏ vào trong miệng nói. Tuy là muốn hiện tại mà bắt đầu, thế nhưng trên thực tế, đệ tam mới vừa nói đến đây, trước mặt của hắn tựu ra phát hiện một người, chỉ bất quá người này là quỳ một chân đệ tam trước mặt. Hokage đại nhân, xin thứ cho ta vô lễ. Chuyện kế tiếp, xin mời giao cho tiếp nhận rồi tài phán nhiệm vụ ta. Gekko Hayate a, đệ tam gật đầu, tất cả nhờ ngươi, là, vâng, đúng, Gekko Hayate đứng lên nói, các vị, lần đầu gặp gỡ, ta là Gekko Hayate, khái khái, Gekko Hayate quay đầu nhìn có nhiều thí sinh, đồng thời còn không ngừng ho khan, trên hai mắt có chút nghiêm trọng vành mắt đen, sắc mặt rất là tái nhợt. Nhìn qua hoạt thoát thoát một cái bệnh nhập cốt tủy bệnh nặng hào. Khái khái, Gekko Hayate mở miệng nói. Đang tiến hành trận thứ ba sát hạch phía trước. Mọi người còn phải tiến hành một hồi sát hạch. Đó chính là tham gia trận thứ ba thi dự tuyển. Dự tuyển, huy, cái này dự tuyển rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Shikamaru có chút kích động hô. Bất quá xem Shikamaru bộ dạng, trên mặt có không ít vết thương. Thoạt nhìn hắn trận thứ hai sát hạch cũng không phải là đơn giản như vậy liền thông qua. Lão sư, ta có chút không phải minh bạch trận này dự tuyển ý tứ. Vì sao còn dư lại thí sinh không thể trực tiếp tham gia trận thứ ba sát hạch đâu? Sakura có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì nhân số, Naruto nhún nhún vai mở miệng nói ra. Bây giờ đang ở tràng còn có 7 nhóm. Cũng chính là 21 người. Ta muốn trận thứ 3 sát hạch chắc là xem cá nhân năng lực. Cho nên sát hạch phương thức phải là một nhân thực lực. Nơi đây 21 người. Toàn bộ luôn một lần cần thập trận chiến đấu. Đồng thời một người luôn không. Tận lực bồi tiếp ngũ tràng một người luôn không. Cứ thế mà suy ra lời nói. Như vậy muốn tiến hành số lần sẽ quá 20 tràng. Mới vừa đệ Tam Gia Gia nói qua, trận thứ 3 sát hạch sẽ có từng cái quốc gia đại danh còn rất nhiều nổi danh nhân sĩ đứng lên quan. Chiến, ta muốn những cái này đại nhân vật hẳn không có quá nhiều thời gian đến xem nhiều tràng như vậy. Chiến đấu, cho nên ở trận thứ 3 sát hạch phía trước đang tiến hành một hồi dự tuyển giảm thiểu nhân số là nhất định. Gekko Hayate nhìn Naruto liếc mắt, sau đó nói, được rồi, liền đúng như vậy, nếu có thân thể khó chịu người. Khái khái, khái khái, Gekko Hayate lại một trận ho khan, mọi người trên trán lập tức toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Xin lỗi, còn có nghe xong phía trước nói rõ không muốn người tham gia có thể thối lui ra khỏi. Thối lui ra nói, mời hiện tại liền trong báo cáo tới. Bởi vì dự tuyển lập tức bắt đầu rồi. Cái gì? Lập tức bắt đầu? Chúng ta rõ ràng mới chỉ có đi qua 2 lần thi. Tuy là oán giận liên tục, nhưng là lại không có ai nhấc tay rời khỏi trận thi này. Ồ, được rồi. Khái khái, Gekko Hayate ở ho khan sau khi, ta đã quên nói, kế tiếp chính là một người chế. Nói cách khác có thể dựa theo ý nguyện của mình rời khỏi không ảnh hưởng đồng bạn. Cho nên muốn thối lui ra người có thể không phải dùng lo lắng. Một lát sau, Kabuto nhấc tay bỏ qua lần này sát hạch. Sau đó sẽ không đang không có người thả bỏ quên. Dù sao bây giờ chỗ này nhân cũng đều là thật vất vả mới. Chỉ có đi qua cuộc thi lần này, làm sao lại khinh địch như vậy buông tha cho chứ? Cũng chính là muốn Kabuto như vậy mang theo đặc thù mục đích người mới sẽ buông tha. Bất quá Kabuto quá sớm buông tha vẫn là gây nên đệ tam sự hoài nghi của bọn họ. Nhất là làm bọn họ biết Kabuto liên tục 6 lần đều đúng như vậy đang tiến hành trận thứ 3 dự. Tuyển thời điểm buông tha. Đối với Kabuto càng thêm chú ý vài phần. Thế nhưng ta muốn đối với Kabuto mà nói những thứ này hẳn là đó không quan trọng. Gekko Hayate xem chúng ta nói, xem ra kế tiếp hẳn không có người thối lui ra khỏi. Như vậy tiếp lấy trung nhẫn tuyển chọn sát hạch lấy Gekko Hayate hướng về phía Anko gật đầu. Anko hướng về phía ống nghe điện thoại nói, mở ra, tiếp theo liền thấy sau lưng của bọn họ một cái đá phiến từ từ thăng đi tới. Xuất hiện một cái bảng điện tử, Gekko Hayate mở miệng nói, dự tuyển là áp dụng một chọi một thực chiến hình thức. Bây giờ chỗ này 20 người nói cách khác muốn tiến hành thập tràng. Thắng lợi người có thể tiến nhập trận thứ 3 sát hạch. Chờ một lát khối này bảng điện tử thượng hội xuất hiện 2 người tên. Bọn họ chính là trận đầu chiến đấu song phương, dự tuyển không có bất kỳ quy tắc nào khác. Chiến đấu đến nhất phương tử vong, ngã xuống, chịu thua mới thôi, khái khái, thế nhưng nếu như ta cho rằng thắng bại đã phân lời nói. Vì không phải tăng không có ý nghĩa thi thể, cho nên ta sẽ tham gia chiến đấu mạnh mẽ bỏ dở cuộc tỷ thí này. Tiếp lấy Gekko Hayate xem chúng ta nói, như vậy trong các ngươi ai sẽ trước hết để cho số mạng này bảng điện tử chọn đâu? Gekko Hayate mới vừa nói xong, bảng điện tử mà bắt đầu nhảy lên, không ngừng hiện lên chúng ta 20 người tên, điện tử bản ở trên tên xuất hiện. vẫn là dường như cốt truyện bên trong giống nhau. Uchiha Sasuke S. Akado Yoroi, Gekko Hayate nhìn thoáng qua, sau đó nói, được rồi, bảng điện tử ở trên hai người ra đi, sau đó người khác vì không trở ngại chiến đấu, mời được phía trên vòng bảo hộ bên trong đi quan sát chiến đấu a. Nỗ lực lên a, Sasuke. Sakura nhìn Sasuke nhẹ nhàng mở miệng nói. Sasuke gật đầu, nhìn Naruto đi tới, Sasuke nâng lên tay trái. Naruto cực kỳ ăn ý dùng tay phải cùng Sasuke tay trái vỗ một cái. Naruto nói ra, Sasuke nhanh lên một chút thu thập tên tiểu tử kia. Ta có chút thứ tốt cấp cho ngươi. Ồ, ta biết rồi. Sasuke nhìn bên trong sân đối thủ nói rằng, Kakai hướng phía sang bên này đi qua. Hơn nữa những thứ khác chỉ đạo thượng nhẫn cũng đi về phía chính bọn nó chỉ đạo tiểu tổ. Sasuke cùng Akado Yoroi chiến đấu cũng không có cái gì tốt nhìn. Tuy là Akado Yoroi năng lực là ở tiếp xúc được đối phương sau đó hấp thụ đối phương chakra. Thế nhưng trên thực lực chênh lệch có thể dùng trận chiến đấu này cũng không có cái gì hồi hộp. Sasuke vẫn như cũ sáng chế ra sư tử liên đạn, sau đó trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết Akado Yoroi. Bảng điện tử tiếp tục chuyển động, lần này xuất hiện là Kankuro cùng kiếm tam giao. Kiếm tam giao thân thể tính dẻo dai rất cao, thế nhưng hắn nhưng không biết Kankuro là khôi lỗi sư, nhưng lại giống như một đứa ngốc một dạng xông tới. Kết quả không cần nói, đang bị Kankuro dùng khôi lỗi đã lừa gạt sau đó, rất dễ dàng đã bị đánh bại. Cái này Yakushi Kabuto thành viên tiểu tổ toàn bộ chiến bại. Hơn nữa còn là ở mới vừa bắt đầu thời điểm. Trận thứ 3, Sakura FS Ino, hai người đã là hảo bằng hữu lại là cạnh tranh đối thủ. Cho nên hai người kia đánh nhau cũng dị thường kịch liệt. Nhưng là trình độ không cao mà thôi. Tuy là Sakura thực lực quá Ino, thế nhưng Sakura vết thương trên người còn chưa lành. Kết quả hai người đánh thành ngang tay, song song bị nổ cao. Lúc này, Kakashi đã trở về, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ có hơi không thích hợp. Ta muốn hắn phải cùng Orochimaru đã gặp mặt. Trận thứ 4, Thiên Thiệp Estemari, hàng ngày là sử dụng ám khí tấn công. Thế nhưng Temari cũng là sử dụng phong độn, ở trời sinh đã bị khắc chế. Kết quả thiên thiên ám khí trên cơ bản toàn bộ bị thổi đi. Kết quả thiên thiên thảm bại, sau đó thiên thiên buồn bã rời sân. Chỉ ở cái sân này bên trên lưu lại vô số phi tiêu, Shuriken cùng với các loại binh khí. Nhìn đến đây, Naruto chỉ có thể cảm thán một câu, thiên thiên thật đúng là có tiền a. Phải biết rằng một bả phi tiêu, Shuriken có thể không mắc, thế nhưng cùng cộng lại liền kinh khủng. Hơn nữa những vũ khí này hầu như đều là duy nhất đồ dùng. Cơ hồ không có người trở về thu về sử dụng qua phi tiêu hoặc là Shuriken. Dĩ nhiên Naruto trong tay cái loại này đặc chế phi tiêu ngoại trừ Khái Khái, Gekko Hayate lại là một hồi ho khan, sau đó mở miệng nói. Được rồi, trận thứ tư sát hạch kết thúc. Trận chiến đấu tiếp theo là ai? Bảng điện tử lần nữa bắt đầu chuyển động. Bảng điện tử lần nữa ngừng lại. Naruto ơi khẽ cau mày nhìn mặt trên biểu hiện tên. Hyuga Neji FS Hyuga Hinata. Hinata nhìn bảng điện tử ở trên tên. Thân thể mà bắt đầu không tự chủ hơi run rẩy đấu. Hai mắt cũng bắt đầu có chút mê ly lên. Naruto cực kỳ đau lòng nhìn Hinata, vỗ nhẹ Hinata bả vai nói ra, đi thôi, Hinata, quán triệt người nhẫn đạo, ta sẽ thủ hộ ngươi, cầm cái này, nói Naruto xuất ra một cái tam xoa phi tiêu đưa cho Hinata. Ta biết rồi, Naruto, Hinata đem phi tiêu nhét vào trong lòng, hướng về phía Naruto lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.